Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 16 giờ 16, thù gì oán gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng sói doanh địa báo cáo, Trần Tốt Minh cúi chào. Số 5, Hồng Lang tiểu đội mất đi liên hệ. Cái gì? Phạm Thiên Lôi nghe vậy nhảy lên một cái. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, máy bay không người lái có thu thập được tình báo sao? Có, nhưng không hoàn chỉnh, không cách nào phân tích cụ thể. Lập tức trở về để cho ta xem. Màn hình lớn video chiếu lại, liên quan tới tiểu đội như thế nào từ trận không có. Cái kia cùng Khang Lôi cười đùa binh là ai? Trần Tốt Minh nghe vậy tự bế, liền một khía cạnh hắn làm sao lại hiểu được. Video không hoàn chỉnh, có thể phân tích tình báo cơ hồ không có, căn bản là không có cách phán đoán vấn đề ở chỗ nào. Số 5, kế tiếp, người đi chuẩn bị ta tự mình dẫn đội chào Khang Lôi. Số 5, ngài là Cyber Commander, Phạm Thiên Lôi giơ tay đánh gãy, kiên định nói. Khang Lôi nhất thiết phải bắt được, bằng không lời bình thời điểm sẽ bị hắn chê cười chết. Thế nhưng là, không có thế nhưng, đi chuẩn bị đi. Không thể không nói, Phạm Thiên Lôi rất cố chấp, vì không bị lão huynh đệ chê cười mất mặt, hắn cũng là liều mạng. Hai đóa hoa nở cái bày tỏ một nhánh, thiết quyền vây quanh bộ chỉ huy, Khang Lôi đối với bên người tham mưu hỏi thăm. Binh sĩ đều đúng chỗ sao? Báo cáo tất cả doanh tất cả liền đã vào vị trí của mình, trước hết nhất đến 6 liền, tại 10 phút phía trước cùng Lam quân quân tiên phong thăm dò giao chiến. Đánh, Lam quân thật đúng là cấp tốc, trong nháy mắt Khang Lôi lại yên lặng, sớm tại ban đầu bản thân hắn thiếu chút nữa bị Lam quân đặc chủng bộ đội xử lý. Nhớ tới vụ này, Khang Lôi nhìn đồng hồ, 3 giờ một khắc chiều. Đúng, Lâm Phong đang làm gì? Lâm Phong, tứ liên Lâm Phong sao? Tham mưu biểu thị không thấy, không biết được. Báo cáo, một cái nữ lính truyền tin đứng lên, đoàn trưởng ta phía trước trông thấy Lâm Phong đang ngủ, này lại có thể còn không có tỉnh. Thằng danh con, chiến đấu đều vang dội, hắn vậy mà tại ngủ. Cái này tâm nên lớn bao nhiêu, nghĩ nghĩ tính toán, không đi quản tiểu tử kia, nhìn hắn có thể ngủ đến lúc nào. Quân ta bộ chỉ huy có thông báo mới nhất sao? Tham mưu nghe vậy lắc đầu, quân ta thủ đoạn có hạn, không cách nào tinh chuẩn được biết địch nhân động thái, trước mắt chỉ có thể bị động nghênh địch. Chiến tranh, tình báo là quan trọng nhất, không nghe thấy, không nhìn thấy, mặc cho ngươi bọc thép vô số cũng không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Phàm là một sai lầm mệnh lệnh, liền có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Thoải mái, ngủ một giấc đến buổi chiều 5 điểm, Lâm Phong đứng lên ra lều vải, đi bếp núc ban ăn cơm. Đêm nay hành động lớn, hơn nữa không thể đoán được không ăn no sao có thể đi. Lớp trưởng, cả bộ cơm, tân binh đàn tử không có quy củ còn chưa tốt, chờ xem. Y mâm, ngài nghiêu, Lâm Phong tự hiểu, hắn bây giờ còn chưa có đạt đến, có thể tùy tiện soát mặt trình độ. Đoàn bộ cơ quan bếp núc ban trưởng, hoàn toàn không vung hắn. Choáng nha là ai, liền một cái tân binh đàn tử, ngậm trong mồm cái gì. Hơn 6 giờ, Lâm Phong ăn uống no đủ, tiếp đó cầm lên trang bị của hắn, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, một mình vào rừng. Thời gian qua khe hở tại không biết bị con muỗi đốt bao nhiêu lần dưới tình huống, màn đêm cuối cùng đến. Phạm Đại Hố, ngươi nhà tốt nhất đừng đến, tà sát, cảm khái Phạm Thiên Lôi thuộc Tào Tháo, nói đến liền đến. Bằng vào trung cấp năng lực nhìn ban đêm, hắc ám đối với Lâm Phong tới nói, so như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 người, Phạm Đại Hố thật là đủ tự tin, chửi bậy về chửi bậy, Lâm Phong tránh xong không nhúc nhích hơn nữa thông qua cao cấp ngụy trang, tận khả năng thu liễm tự thân mùi phát ra. Không cẩn thận không được. Người tới trong đội ngũ có một là cẩu lỗ mũi ngoan nhân. Mầm lang, số 5 thiết quyền vây quanh bộ chỉ huy đang ở trước mắt, lập tức hành động sao? Các loại, mầm lang lập tức điều tra có hay không mai phục. Mặc dù Phạm Thiên Lôi cố chấp nhưng mà là một tên lão đặc biệt nên có cảnh giác không thể thiếu. Ước chừng qua mười mấy phút mầm lang trở về. Số 5 chung quanh không có mai phục hơn nữa ta phát hiện thiết quyền vây quanh bộ chỉ huy thậm chí ngay cả tối thiểu phòng bị cũng không có. Hà hà, không muốn nghi hoặc Khang Lôi hoàn toàn nghĩ không ra chúng ta sẽ giết hắn cái hồi mã thương. Cảnh giác tiêu trừ, Phạm Thiên Lôi vung tay lên, hành động, tiếp thu được mệnh lệnh, đặc chiến đội viên ở giữa bày ra ăn ý phối hợp. Sniper lên cây, tay hỏa lực ném mạnh rung động đánh, đột kích thủ bày ra đột kích. Quá trình nước chảy mây trôi, có thể xưng đánh vào thị giác. CMN, thực sự là đủ tao bao, suýt chút nữa dẫm lên lão tử. Phanh phanh, cộc cộc, rung động đánh nổ tung một khắc này, tiếng súng đi theo vang lên, ánh mắt có thể đụng cảnh thông với chiến sĩ bị nhanh chóng quét sạch. Nhanh, không muốn dây dưa ham chiến, để tránh bị vây nhốt. Đặc chủng bộ đội chính là đặc chủng bộ đội, phổ thông đại đội căn bản không cách nào so. Huống chi hữu tâm tính vô tâm, lại không có một chút phòng bị, như thế nào chống đỡ được. Bộ chỉ huy lều vải Khang Lôi mặt đen thui, ngồi ở trên ghế bất động, bầu không khí rất ngột ngạt. Ha ha, Phạm Thiên Lôi đi vào. Lão ca ca, không nghĩ tới ta sẽ tự mình đến đón ngươi a, đúng vậy a, hoàn toàn không nghĩ tới. Khang Lôi, đừng loạn kêu, ta với ngươi quen lắm sao? Ca ca, anh hùng còn có khí ngắn thời điểm, không đến mức a, hừ, thiếu cả vô dụng, liền hỏi lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Khang Lôi thực tình rất tức giận, tử hỏi nhiều như vậy chủ quan, Phạm Thiên Lôi hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại nhiều lần chuyên làm hắn. Người, là đào nhà hắn mộ phần, vẫn là trêu chọc vợ hắn. Còn choáng nha không đến mức, đi mụ nội nó cái chân nhi. Lại nói Phạm Thiên Lôi không có thực lực nhưng nhãn lực độc đáo siêu phàm, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thắng bại là chuyện thường binh gia, lão ca đừng tức giận đi, đệ chuẩn bị rượu ngon. Không có cách nào, dù cho trong lòng có một vạn cái không muốn, Khang Lôi cũng phải đi theo nhân gia đi. Tù binh A, CMN, cách chương.